Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2487, chương 1462, hỗn độn tiên thể. Rất nhiều tu chân thành đều biết rõ rồi mấy lớn viễn cổ chủng tộc xâm phạm Tiêu Giao Vực tin tức. Đều cẩn thận chuẩn bị chiến đấu, mà Tiêu Giao Vực bá chủ, Tiêu Giao Tông, thì điều động lượng lớn đạo tổ hậu kỳ cường giả đi đóng giữ các đại chủ muốn tu chân thành. Nói là lượng lớn, kỳ thật vậy không có nhiều. Tiêu Giao Tông dù sao không phải là mấy lớn viễn cổ chủng tộc. Bên trong đạo tổ thất trọng thiên cường giả không có mấy lớn viễn cổ chủng tộc như vậy dư giả. Bất quá Tiêu Giao Tông có một cái ưu thế. Cái kia chính là Tiêu Giao Tông các đại tu chân thành đều bất cứ lúc nào giữ liên lạc. Mỗi một tòa tu chân thành giữa đều có 2-3 vị đạo tổ hậu kỳ tồn tại. Nếu là gặp được tình huống khẩn cấp, các đại tu chân thành sẽ lập tức hoạt lạc, lẫn nhau đi giúp đỡ. Cứ như vậy cũng liền dẫn đến rồi. Liền xem như mấy lớn viễn cổ chủng tộc duy nhất một lần giáng lâm mười mấy vị đạo tổ hậu kỳ, cũng đều không cách nào dung chuyển Tiêu Giao Vực an ổn. Bởi vì Tiêu Giao Vực mạnh mẽ thủ hộ năng lực, Tần Phong ở Tiêu Giao Vực giữa thời gian cũng liền thanh nhàn rồi rất nhiều. Không có như vậy nhiều áp lực rồi. Tần Phong đi qua cái này đến cái khác tu chân thành. Một bên tu hành, một bên tìm kiếm Liễu Như Phi, An Khuynh Thành các nàng. Nhưng thủy chung xa xa khó vời. Tần Phong thủy chung rồi không tin tức, mà luân hồi ấn nhớ cũng đều không có chút nào cảm ứng. Cái này khiến Tần Phong phiền muộn rồi. Chẳng lẽ muốn cùng chúng nữ lạc đường rồi? Tần Phong đi khắp Tiêu Giao Vực danh sơn sông rộng, các đại tu chân thành. Hắn còn một bên siêu tập ngũ hành chi lực, đến giúp Trảm Thiên Kiếm khôi phục lực lượng. Trảm Thiên Kiếm lúc trước cùng kia yêu dị huyết đồng đại chiến, hao hết rồi tất cả lực lượng. Giờ phút này nghĩ muốn khôi phục, liền cần lượng lớn năng lượng trèo trống. Ở Tiêu Giao Vực trà trộn mấy năm sau, Khang Bằng cùng hư không thú thực lực đều có chỗ tiến bộ. Khang Bằng đạt tới rồi đạo tổ sơ kỳ, mà hư ôm thú thì tiến hóa thành rồi đạo tổ cảnh trung kỳ. Bất quá này cũng kém không nhiều là hư không thú cùng Khang Bằng phần cuối rồi. Hư không thú nghĩ muốn lại tiến hóa, liền cần càng thêm đáng sợ huyết mạch chi lực mới được. Không có huyết mạch chi lực, hư không thú rất khó lại tiến hóa. Khang Bằng thiên phú vậy giới hạn nơi này rồi, có thể đột phá đạo tổ đều cơ hồ là kỳ tích rồi. Khang Bằng lúc đầu đời này đều muốn dừng bước tại đạo tôn đỉnh phong. Gặp được rồi Tần Phong mới có rồi cơ duyên đi đến một bước này. Nhưng còn muốn hướng phía trước, liền rất khó rồi. Hai người đều gặp được rồi rất lớn bình cảnh, mà Tần Phong lại một đường thuận gió. Hắn tu vi biến chuyển từng ngày, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tiến bộ một chút. Bất quá mỗi lúc Tần Phong cảnh giới đạt tới nào đó một cái tiết điểm, Tần Phong liền lập tức tiến hành áp chế, miễn cho tiến bộ tốc độ quá nhanh, dẫn đến căn cơ không ổn. Ở Tiêu Giao Vực ngốc rồi 100 năm sau, đi qua Tần Phong trùng điệp cố gắng, Trảm Thiên Kiếm rốt cục khôi phục rồi. Trảm Thiên Kiếm một lần nữa tỏa ra sáng bóng đến, trên thân kiếm tinh thần hoa văn đều trở nên rõ ràng sáng tỏ. Ong ong, Tần Phong vị trí dãy núi giữa đại đạo run rẩy, cơ hồ sôi trào. Trảm Thiên Kiếm khôi phục tạo thành rồi đáng sợ dị tượng. Dãy núi này phương viên trăm vạn dặm bên trong đều từ ban ngày biến thành rồi đêm tối. Đêm tối giữa còn có sáng chói tinh thần hiện lên. Đây đều là dị tượng. Trảm Thiên Kiếm kích hoạt mang đến dị tượng. Tiền bối, người rốt cục tỉnh rồi. Tần Phong kích động rồi. Hơn 100 năm thu thập ngũ hành chi lực, Trảm Thiên Kiếm rốt cục nghênh đón khôi phục. Từ nay về sau hắn cũng không cần một mình phấn chiến rồi. Tiểu tử, ta ngủ say rồi mấy trăm năm mà thôi, ngươi lại có tiến bộ lớn như vậy. Trảm Thiên Kiếm kêu run, có chút vui mừng. nó phát giác được Tần Phong thực lực phát sinh rồi thoát thai hoán cốt biến hóa. Khi tiến vào đạo vực trước đó, Tần Phong chỉ là đạo cảnh tu sĩ mà thôi. Nhưng giờ phút này Tần Phong lại đã trở thành rồi hàng thật giá thật đạo tôn cảnh. Mà lại là đạo tôn cảnh bát trọng thiên. Lấy Tần Phong cái kia đáng sợ vượt cấp khiêu chiến năng lực. Sợ là có thể giết rất nhiều đạo tổ cảnh tu sĩ rồi. Trảm thiên kiếm đều không nghĩ tới. Tần Phong còn có thể đi đến một bước này. Tiền bối, người ngủ say những ngày này ta kinh lịch rồi rất nhiều chuyện. Phát sinh loại này biến hóa cũng không kỳ quái. Tiền bối ta có một số việc còn muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Tần Phong nói, có sự tình gì? Nói nghe một chút, ta nếu là biết rõ, liền sẽ nói cho ngươi biết. Trảm thiên kiếm đáp lại nói, kết quả là, Tần Phong liền đem chính mình trong lòng những kia nghi hoặc đều cho hỏi lên. Còn có những năm này hắn xông sáo đạo vực sự tình. Nó càng là kia màu máu bàn tay lớn sự tình. Tần Phong không có chút nào giấu giếm. Làm Trảm thiên kiếm linh biết được Tần Phong kinh lịch sau. Cũng động cho rồi. Ngươi lại cùng nó phát sinh rồi nhân quả. Xem ra nó mệnh giữa cùng ngươi có một kiếp a. Tiền bối. Tên kia sau lưng đến cùng là ai? Chẳng lẽ là tiên vực một tôn tiên hay sao? Tần Phong hỏi nói. Đỏ tươi bàn tay lớn thực lực kinh thiên, liền huyết hoàng đại đế đều có thể diệt sát, tối thiểu nhất cũng là tiên đạo tồn tại, mà lại cái kia còn chỉ là một bàn tay lớn mà thôi. Ở kia màu máu bàn tay lớn sau lưng, còn có nhân vật càng đáng sợ, Tần Phong đều không cách nào tưởng tượng rồi, kia màu máu bàn tay lớn sau lưng đến cùng có lai lịch ra sao? Quái vật kia thân phận đến cùng là cái gì? Ai cũng không có định số. Bất quá chính là sự xuất hiện của hắn mới dẫn đến rồi Tần tộc hủy diệt. Có lẽ hắn cùng người phụ thân có to lớn nhân quả. Ở cực kỳ lâu trước kia, vũ trụ bên ngoài thế giới, quái vật kia đã từng xâm phạm Tần tộc. Mấy lớn hồng hoang chí bảo phấn khởi phản kháng. Đáng tiếc liền xem như năm đó chúng ta. Cũng không thể đem quái vật kia bản tôn cho đuổi đi. Cuối cùng bất đắc dĩ mới đưa ngươi đưa đến rồi 9 tầng thần giới. Đưa ngươi đưa đến rồi vô tận cương vực. Trảm thiên kiếm than thở. Tần Phong cũng không phải là 9 tầng thần giới sinh linh. Mà là đế từ 9 tầng thần giới bên ngoài thượng cổ Tần tộc. Thượng cổ Tần tộc cường hoành. Nhưng về sau lại bị dị tộc xâm phạm. Dẫn đến rồi thượng cổ Tần tộc xuống dốc. Trảm thiên kiếm, giang sơn xã tắc đồ, thấm tâm giới chờ hồng hoang chí bảo phát huy, đều không có thể đem kia lực lượng thần bí cho đuổi đi. Trên thực tế liền Trảm thiên kiếm chính mình đều chưa từng gặp qua kia đỏ tươi bàn tay lớn sau lưng rốt cuộc là vật gì. Ta biết rõ không nhiều, bất quá quái vật kia khẳng định sẽ gây bất lợi cho ngươi. Hắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản ngươi rời đi 9 tầng thần giới. Nhưng nếu như ngươi không rời đi 9 tầng thần giới, liền không có biện pháp trở lại Tần tộc, không có cách nào trung cực giác tỉnh huyết mạch. Ta phỏng đoán, quái vật kia hẳn nên là sợ ngươi giác tỉnh huyết mạch. Quái vật kia thân phận đến cùng là cái gì? Chỉ có phụ thân ngươi mới biết rõ. Trảm thiên kiếm đạo. Ta huyết mạch chẳng lẽ còn không tính giác tỉnh hoàn toàn? Tần Phong đặt câu hỏi. Ngươi bây giờ là nuốt trời thần thể. Làm ngươi nuốt trời thần thể đại viên mãn về sau. Liền có thể tiến hóa thành hỗn độn tiên thể. Mà hỗn độn tiên thể còn phải lại tiến hóa. Nếu như có thể tiến hóa thành công. Ngươi trở lại Tần tộc. Sẽ trở thành hỗn độn thể. Cái này là thần huyết tiến hóa chi lộ. Nhưng toàn bộ vũ trụ trời xanh chỉ có Tần tộc người mới có thể tiến hóa. Mà tiến hóa đến một bước này người hiện tại tựa hồ chỉ có ngươi chính mình. Trảm thiên kiếm đạo, Tần Phong lấy làm kinh hãi. Hắn vẫn là lần đầu nghe nói, nuốt trời thần thể tiến hóa đến trung cực. Thế mà lại lột xác thành hỗn độn tiên thể. hỗn độn tiên thể lại tiến hóa thế mà lại tiến hóa thành hỗn độn thể. Nuốt trời thần thể có thể nuốt luyện các loại huyết mạch. Nếu như hấp thu huyết mạch đủ nhiều nói, ngươi liền có thể đem huyết mạch dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành hỗn độn, tiến hóa thành hỗn độn tiên thể ngươi. Lúc kia hẳn là đã thành tiên rồi. Hỗn độn tiên thể nghĩ muốn tiến hóa thành hỗn độn thể. Độ khó liền lớn rồi. Đến lúc đó ngươi nhất định phải về tần tộc một chuyến. Mà kia lực lượng thần bí kiêng kỵ nhất chính là ngươi trở lại tần tộc về sau có thể sẽ đối với nó mang đến nguy hại, cho nên nó mới trăm phương ngàn kế nghĩ biện pháp đến ngăn cản ngươi. Nghe nói Trảm Thiên Kiếm nói, Tần Phong càng thêm giật mình rồi. Kia thần bí tồn tại thế mà kiêng kỵ hắn huyết mạch. Bất quá lại tưởng tượng, nếu quả như thật dựa theo Trảm Thiên Kiếm nói như vậy. Như vậy hắn đến rồi lúc kia khả năng đã siêu thoát tiên đạo sinh linh rồi a. Năm đó huyết hoàng đại đế lấy nửa chân đạp đến vào tiên đạo thực lực cùng kia tay máu đại chiến rồi. Lâu như vậy, nếu như Tần Phong thật siêu thoát rồi tiên, đối kia thần bí tay máu tạo thành uy hiếp vậy không phải là không được. Ngươi bây giờ cách cấp bậc kia còn rất xa xôi. Bất quá ngươi bây giờ có thể vì ngươi huyết mạch trải đường rồi. Ta nhớ được đạo vực bên trong có rất nhiều cổ xưa chủng tộc. Ngươi nếu là có thể đạt được bọn họ huyết mạch chi lực, liền có thể để ngươi huyết mạch không ngừng tiến hóa. Đối ngươi bây giờ cảnh giới tới nói, đạt được huyết mạch chi lực đối ngươi tăng lên so ngươi luyện hóa một giọt chuẩn tiên tinh huyết. Hiệu quả còn muốn đáng sợ. Trảm Thiên Kiếm cười nói, Tần Phong nuốt trời thần thể đặc tính cùng hư không thú dạng này thần thú huyết mạch giống nhau đến mấy phần, trên lực lượng tăng lên mặc dù cũng rất trọng yếu, nhưng chỉ có huyết mạch phát sinh biến hóa mới có thể triệt để thuế biến. Đây hết thảy đều là Tần Phong cùng Trảm Thiên Kiếm thần niệm giao lưu. Mặc dù khang bằng cùng hư không thú ngay tại bọn họ bên thân, vậy cũng không biết rõ này một người một kiếm đến cùng nói rồi những gì. Đúng rồi, tiền bối, người biết rõ luân hồi cối xay sao? Ta kém chút liền đạt được rồi luân hồi cối xay. Đáng tiếc vận khí không đề cập tới tốt. Cuối cùng luân hồi cối xay sát vai mà qua. Tần Phong nói, Trảm Thiên Kiếm nghe xong luân hồi cối xay, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ta có lẽ biết rõ một chút ngươi nói kia cái đồ vật. Nó cũng là hồng hoang chí bảo một trong. Cùng Giang Sơn xã tắc đồ cùng ta một cấp bậc tồn tại. Chỉ bất quá ta chưa bao giờ thấy qua nó. Ngài chưa bao giờ thấy qua. Làm sao biết rõ kia đồ vật? Tần Phong nghi hoặc rồi. Hồng hoang chí bảo cũng không phải là tất cả mọi người biết rõ sự tồn tại của đối phương. Thượng cổ tần tộc chỉ có mấy món hồng hoang chí bảo mà thôi. Ta từ giác tỉnh một khắc này cũng đã là hiện tại bộ dáng này. Bị cung cấp nuôi dưỡng tại thượng cổ tần tộc giữa. Về phần cái khác mấy món hồng hoang chí bảo, có thể là ở những chủng tộc khác giữa bị thủ hộ lấy. Thiên địa cực lớn, cường tộc vô cùng vô tận. Có hồng hoang chí bảo lưu lạc đến rồi cái khác vũ trụ cái khác cổ tộc. Trảm Thiên Kiếm kêu run nói, dường như ở lắc đầu. Tần Phong nội tâm không chỉ nói thầm rồi. Hồng hoang chí bảo đến cùng là một loại như thế nào tồn tại? Lại có như vậy nhiều. Tần Phong liền đã thu thập rồi không ít. Trảm Thiên Kiếm, Giang Sơn xã tắc đồ, Thấm Tâm Giới, Thánh Bia, Tàn Kính. Nếu là đạt được kia luân hồi cối xay, Tần Phong sẽ lại thêm một vật. Nếu có cơ hội, ngươi tận lực nghĩ biện pháp đem tất cả hồng hoang chí bảo thu thập đủ. Toàn bộ thu thập đủ nói có khả năng để lộ mảnh này vũ trụ hồng hoang trung cực bí mật. Trảm Thiên Kiếm đạo, nghe nói kia cối xay bên trên có nguyền rủa. Phàm là đạt được rồi luân hồi cối xay người tao ngộ chẳng lành. Ta nếu là đạt được kia đồ vật, sẽ không vậy tao ngộ vận rủi a. Tần Phong nhíu mày, Thanh Sam kiếm chủ cũng là bởi vì đạt được Giang Sơn xã tắc đồ mà gặp được rồi diệt tông nguy cơ. Ha ha, tầng thứ ba thần giới người nói ta cũng sẽ mang đến vận rủi. Người cảm thấy thế nào? Trảm Thiên Kiếm cười lạnh. Tần Phong yên lặng, không có gì để nói. Từ tầng thứ nhất thần giới đến tầng thứ ba thần giới, phàm là đạt được Trảm Thiên Kiếm người đều nói Trảm Thiên Kiếm sẽ mang đến vận rủi. Thậm chí ngay cả ma tộc đạo cảnh đều chết thảm. Nhưng Tần Phong cùng nhau đi tới, lại chưa từng gặp qua loại vấn đề này. Cho nên hắn cũng không tin tưởng Trảm Thiên Kiếm sẽ mang đến vận rủi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN